Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 1559, Lư Gia. Hạ Trùng, sau một ngày, Xuyên Phủ tới gần khu 7 đường biên một chỗ phong lực thôn bên trong. Bị toàn tuyến giới nghiêm, khu 9 thẩm hệ binh đoàn một cái doanh, tại phong lực thôn cánh bắc đóng quân. Đồng dạng, Lâm Kiêu đặc chiến lữ một cái doanh, cũng tại phong lực thôn phía nam đóng quân. Trong thôn ương vị trí một chỗ thực túc điếm bị bao hết xuống tới. Nơi này chính là cử hành hội nghị bàn tròn địa điểm. 10 giờ sáng, Cố Ngôn, Tần Vũ, Lâm Kiêu, Trần Phong, cùng Lịch Chiến, Tề Lân bọn người lái xe đuổi tới hội nghị địa điểm. Cất bước nhất khối vào thực túc điếm. Xuyên Phủ nhân khí chính là Vượng A. Một cái phong lực thôn, lại có hơn 1000 hộ. Trần Phong đánh giá bốn phía, thấp giọng xông Tần Vũ nói ra. Huynh đệ, nơi này ngươi muốn làm tốt, vững bước phát triển mấy năm. Tiền kia cùng người liền đều có, đều là đại gia, ta chính là đi theo húp chút nước. Tần Vũ điệu thấp trả lời, tiên sư nó, dối trá. Trần Phong bĩu môi trả lời một câu, đám người một bên trò chuyện, một mặt cất bước lên lầu 2. Bởi vì lần này đàm phán là tại Xuyên Phủ, đồng thời cụ thể địa điểm cũng phải làm cho đối phương cảm giác được an toàn. Vì lẽ đó điều kiện có hạn, cũng chỉ có thể lựa chọn như thế cái địa phương nhỏ đến tiến hành gặp gỡ. Nhưng thực túc điếm lầu 2 nhìn xem thật sạch sẽ, bày nhất cái bàn tròn lớn, phía trên được khăn trải bàn, làm điểm hội nghị chuyên dụng nước trà điểm tâm, nhìn xem cũng coi là chuyện như vậy. Cái bàn rất lớn, đám người chọn chủ vị ngồi xuống, một bên trò chuyện, một mặt chờ đợi, ước chừng 15 phút về sau. Sát Mãnh thấp giọng nói một câu, bọn hắn tới, đã dưới lầu. Lịch Chiến cùng Tề Lân nghe tiếng đứng dậy, nhất khối xuống lầu đón một cái. Mặc dù song phương không hợp nhau, cũng đã từng làm mấy lần cầm, nhưng cần thiết phong độ vẫn là phải có. Không nhiều một hồi, phòng họp bên ngoài vang lên từng trận tiếng bước chân. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía cổng, vừa liếc mắt liền thấy hai cái hữu hảo khuôn mặt cũ. Thẩm Dần, Sa Dũng, sau lưng bọn họ còn đi theo một đám người. Bên trong lại có Hạng Trạch Hạo. Người này trình diện, liền Cố Ngôn bọn người rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cũng tới. Cố Ngôn nhìn xem Hạng Trạch Hạo, nháy nháy mắt, nhà các ngươi chiếm tài nguyên nhiều lắm. Khu chín chính đảng khẳng định là bị kéo tới đứng đài. Trần Phong liếc mắt liền thấy được mấu chốt của vấn đề chỗ. Cố Ngôn nhẹ gật đầu, cũng không đang nói cái gì. Trừ Thẩm Dần, Sa Dũng, Hạng Trạch Hạo ba người bên ngoài, đối diện còn có hai vị nam tử trẻ tuổi là đi giữa vị trí. Mà hai người này Tần Vũ một cái đều chưa thấy qua. Cái kia hai người ngươi biết sao? Tần Vũ xem xét hai người này theo Hạng Trạch Hạo bọn hắn đi tại nhất khối, liền lập tức thấp giọng hướng về phía Lâm Kiêu hỏi một câu. Bên trái mặc quân phục chính là khu 9 Lư hệ binh đoàn công tử gia. Gọi Lư gia, Lâm Kiêu thấp giọng giới thiệu nói. Người này thật khiêm tốn. Trước đó một mực tại Liên minh châu Âu EU khu học viện quân sự bồi dưỡng. 29 tuổi mới trở về, vào bộ đội mang binh. Trước kia không chút tiếp xúc qua. Lư hệ mấy năm này cũng theo thẩm hệ đi rất gần. Tần Vũ gật đầu, đánh giá Lư gia. Hắn đại khái 31-32 tuổi, dáng người trung đẳng, tướng mạo cũng rất phổ thông, trên mặt mang theo một bộ màu nâu khung kính mắt, nhìn xem ăn nói có ý tứ. Bên phải cái kia, theo Hạng Trạch Hạo là một cái cấp bậc. Lâm Kiêu thấp giọng tiếp tục giới thiệu nói. Hắn gọi Hạ Trùng, là khu 9 quân bộ tổng chính trưởng quan trưởng tử. À, ta biết người này. Tần Vũ nghe qua tên của đối phương, nhưng một mực chưa thấy qua. Hắn cũng rất điệu thấp a, cơ hồ không có ở truyền thông thượng lộ mặt qua. Ta cũng liền mấy năm trước tại Phụng Bắc lúc họp gặp qua hắn một lần. Lâm Kiêu gật đầu đáp. Hạ Trùng tại quân bộ tổng chính phủ công thất nhậm chức, nhưng trên thực tế phụ trách lại là quân bộ kinh tế thượng sự tình. Bắt quyền kinh tế, bình thường rất ít lộ diện. Tần Vũ cũng đánh giá Hạ Trùng. Hạ Trùng chừng 35 tuổi, thân cao chừng 1 thước 8, cạo lấy đầu húi cua, khuôn mặt ngay ngắn, ngũ quan lập thể, chưa nói tới đẹp trai cỡ nào, nhưng phi thường phù hợp bên trong thể chế nhân viên tướng mạo. Tần Vũ cùng Lâm Kiêu ngắn ngủi trao đổi một cái về sau, đối phương mấy người liền đã đi tới bên cạnh bàn. Cố Ngôn chậm rãi đứng dậy, cười xông Hạng Trạch Hạo lên tiếng chào. Đã lâu không gặp a, Hạng huynh, Hạ huynh. Hạng Trạch Hạo trước kia đối Cố Ngôn ấn tượng cực kém, nhưng lần này không hiểu rất khách khí trả lời một câu. Khu 8 nội chiến, Cố huynh y nguyên chú đao Tây Bắc, cố thủ biên giới. Cái này khí độ, khiến người khâm phục a, chỗ chức trách, chỗ chức trách. Thẩm Dần nghe hai người đối thoại, không hiểu có chút không thoải mái. Bởi vì ngươi Hạng Trạch Hạo là đến đứng đội. Cái này vừa mới vào nhà liền bưng lấy Cố Ngôn tính chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn mặc dù nghĩ như vậy, trên mặt cũng không có lưu dò gì ra biểu tình gì. Chỉ cũng đưa tay hướng về phía Cố Ngôn nói ra. Đã lâu không gặp a, Cố huynh. Cố Ngôn ngẩng đầu nhìn một chút Thẩm Dần, đưa tay chỉ hắn, miệng phi thường tổn hại trêu chọc nói. Ai u, Thẩm huynh a, muốn nói vẫn là các ngươi Thẩm hệ lợi hại. Cái này Phổ Hạt Tử, khu 5 Đông Bắc chiến khu, không có đem ta đánh trở về. Khu 8 nội chiến, cha ta đều vào WQ, cũng không có đem ta triệu hồi tới. Nhưng các ngươi Thẩm hệ động động thân thể, ta liền không thể không trở về a. Ha ha, lời này có chút đâm trái tim. Cố Ngôn cơ hồ ở ngoài sáng lấy châm chọc. Các ngươi trừ làm nội chiến, cái gì mấy cái cũng không phải. Tây Bắc tiến còn đánh trận đâu. Các ngươi ở sau lưng liền muốn trộm ra. Vì lẽ đó lợi hại nhất vẫn là các ngươi. Thẩm Dần nghe nói như thế, đặt ở không trung tay dừng lại một chút. Không đợi đang nói chuyện, Cố Ngôn trực tiếp liền xoay người xông về Hạ Trùng. Đã lâu không gặp, Hạ huynh. Đã lâu không gặp, Hạ Trùng cùng hắn nắm tay. Bên cạnh, Lâm Kiêu, Trần Phong hai người cũng cùng Hạng Trạch Hạo bọn hắn nắm tay. Đám người hàn huyên hoàn tất, Cố Ngôn mới lôi kéo Tần Vũ nói với Hạ Trùng. Ta huynh đệ sinh tử. Tần Vũ, người tốt, Tần Lữ trưởng. Hạ Trùng mỉm cười nhìn xem Tần Vũ, cũng đưa tay ra, người tốt. Hai người nắm xong tay, bút thú các www.biqbiz, hội nghị bàn tròn chính thức bắt đầu. 5 phút sau, trên bàn, hai đám người ngồi đối diện nhau, đã không có vừa rồi náo nhiệt hàn huyên, mà đều là thái độ nghiêm túc, dương cung bạt kiếm tính toán lợi ích của mỗi người. Ta tới trước nói đi, Thẩm Dần cắm bàn tay, đi thẳng vào vấn đề. Hỗn Thành Lữ Cưỡng ép tiến đánh Trọng Đô, đây là chúng ta không tiếp thụ được, bởi vì trước đó, Trọng Đô đã cùng khu 9 quân bộ tổng chính trao đổi tốt hợp nhất công việc. Liền các loại điều khoản đều ký, mà Tần Vũ tại khu 9 bộ đội chạy đến đóng giữ trong lúc đó, đột nhiên khai hỏa, cái này tính chất có chút quá ác liệt, người thân là thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh thuộc hạ bộ đội, công nhiên hướng một trận chiến khu quân đội bạn khai hỏa, đồng thời còn mạnh đánh Trọng Đô, đây cũng không phải là kháng mệnh vấn đề, mà là công nhiên phản loạn đại khu quân bộ lãnh đạo, có ý chế tạo quân sự ma sát. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, điều khoản ước hẹn buộc lực sao? Điều khoản không có lực ước thúc, cái kia ký nó làm gì? Thẩm Dần hỏi lại, tốt, người nói điều khoản ước hẹn buộc lực, cái kia ta liền bàn một bàn. Tần Vũ mặt lạnh nhìn xem hắn nói ra, Trọng Đô cùng các ngươi ký kết tốt hợp nhất điều khoản. Vậy ta không cùng các ngươi ký tên xuyên phủ tự trị hiệp nghị sao? Lúc ấy cái hiệp nghị này trong điều khoản là thế nào nói? Một trận chiến khu bất đắc dĩ bất kỳ cớ gì? Lý do, tham gia xuyên phủ tự trị quản lý. Điểm này không sai a. Tần Vũ giờ phút này đứng phía sau ba vị đại ca, cũng hoàn toàn không quen lấy khu 9 bên này, lại đến nói ra hỏa vấn đề. Trước hết nhất khai hỏa chính là chúng ta sao? Ta Hỗn Thành Lữ vừa muốn hồi xuyên phủ, người Trọng Đô tự vệ quân liền hướng Viễn Sơn khai hỏa. Vậy ta đánh hắn có tật xấu sao? Chuyện hơn ngàn chương.